The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 30, sinh nhật Emma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Main, SBOV thiệt tình cuối cùng cũng được xuất viện. Dẫu vậy tôi vẫn thấy lười, nhưng tổ ấm tự động của tôi không có ở đây nên đành tự lết xác đến chỗ Draken đang đợi. Vừa đến thì thấy Draken đứng cạnh Tech nói chuyện gì đó rồi hai người tạm biệt. Tôi mới bước tới rồi hỏi Draken. Yo Draken, San, Sarah, bà em đây rồi, chuẩn bị chưa? Draken, Eto, em muốn hỏi là nãy anh với Tech, Cole vừa đi đâu vậy? Sarah, bà chuyển lời của Miki sang cho Kazutora thôi. Draken, hề, lời gì vậy? Sarah, chỉ là Miki tha thứ cho Kazutora và cho Kazutora là thành viên của Tumen thôi. Draken, thế thì tốt rồi, Baji. San thì sao? Sarah, Baji nó nghỉ làm thành viên Tumen tạm thời. Chắc khoảng tầm 2-3 tuần nữa nó sẽ lại vào, nhưng nó nói nó sẽ làm chức khác chứ không làm đội trưởng phiên đội 1 nữa. Draken, rồi ai là đội trưởng phiên đội 1? Sarah, bật mí là người đó rất gần gũi với em thế thôi. Chuẩn bị chưa? Draken, rồi rồi, theo em nghĩ thì nên mua một con gấu bông á, em cá là Emma sẽ rất thích. Sarah, gấu bông sao? Draken, đúng rồi, đi mua đi. Em nhớ có chỗ bán gấu bông mà Emma nói rằng rất thích đó. Sarah, nói xong tôi kéo tay Draken đi tới chỗ, chỗ một năm trước Tech mua gấu bông tặng sinh nhật tôi. Có hôm tôi từng đi chơi với Emma thì cậu ấy có nói thích con gấu bông ấy. Tôi hy vọng nó còn ở đó để tặng Emma vì nếu thấy cô ấy sẽ rất thích. Tôi thì đã chuẩn bị quà và gói sẵn rồi, hôm nay giúp Draken thôi chứ biết sao giờ. Ê, ra là một cái máy gắp gấu bông hả? Draken, Tech hay dẫn em tới đây và mua cho em. Mồ giờ chật tủ rồi vẫn mua. Sarah, hai đứa thân quá nhỉ. Có khi còn hơn Takemichi thân với Hina nữa nhỉ. Draken, hửm, nói thế là sao, em không phải trà xanh đâu. Bạn thân thôi, dù là bạn thân thì em nghĩ đến sau này. Em vẫn sẽ đồng hành cùng Tech. Sarah, em sẽ còn đồng hành cùng Tumen bọn này nữa. Đồng hành cùng Tech khi em là sao? Draken, không có gì, ý em chỉ là Tech đi đâu, em đi đó thôi. Luôn theo phe Tech ý em là vậy á, Sarah. Rồi rồi, Draken lấy túi ra, bỏ xu vào máy và gắp đúng con gấu bông tôi chỉ. Ê, gắp đỉnh vậy. Đúng là Draken, bảo mẫu, có khác. Ê, sao anh gắp đỉnh vậy? Sarah, ít ra vẫn hơn được người nào đó. Draken, hát xì, Miki, ê anh sao đang ăn lại hát xì? Emma, bà em biết ai rồi. Sarah, xong rồi nè, Draken, quá đỉnh, Sarah, rồi tôi với Draken đi đến chỗ nhà hàng mà Miki bảo là Emma và Miki sẽ tới đó. Tôi với Draken vừa tới thì tôi thấy có Kazushi, Tech, Naoto và Hina đang tiến về phía Emma và Miki. Khoan đã, Hina người đó là Miki, Cole, Tech, vì vậy mà Draken, Cole thật đáng thương, Hina, chuyện gì đây, tại sao lại ở đây chứ? Tech, ai đáng thương cơ? Draken, Sarah, San, sao chị lại ở đây? Naoto, thì đương nhiên chị đi cùng Draken làm một số việc mà sao hôm nay em đi cùng với Hina hả? Tech, Cole, có chuyện gì vậy? Sarah, em đi mua sắm đồ với chị hai nhưng thấy anh Tech núp đó nên Hina kéo em theo luôn. Naoto, ồ, bị Hina, Chan kéo đi mọi nơi chắc mệt lắm nhỉ? Sarah, khoan đã, Sarah, Chan, sao cậu lại gọi Takemichi là Tech? Cole, sao cậu lại đi chung với Draken? Kazushi, em tớ là bạn thân Tech nên gọi cậu ấy bằng Tech cho ngắn. Còn về việc đi chung với Draken thì bí mật. Sarah, sao cậu lại giữ bí mật mờ ám qua đó? Kazushi, không lẽ Sarah, Chan thích Draken hả? Tech, khùng điên, tớ sao thích được tên Godzilla này? Sarah, yêu Emma còn chưa hết nữa. Anh không cho em yêu Emma đâu. Draken, ghen với con trai không ghen đi, ghen với con gái. Định nghĩa của anh kỳ lạ ghê. Sarah, không cho thì em vẫn yêu hoặc em đi yêu Hina. À đi đi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ể Emma và Miki. Draken, không, không phải vậy đâu. Draken, Cole, Tech, Draken, Emma, gì mà yên lặng thế? Có gì lạ đâu. Sarah, PFFFT, mày hẹn hò vào ngày sinh nhật. Em gái, sao Miki, Draken, im đê, Miki, hả, Tech, Hina, Kazushi, Naoto. Giờ tớ hiểu vì sao bốn người lại thế rồi. Sarah, Emma là em gái cùng cha khác mẹ của Miki đó. Vậy sao, trông chẳng giống nhau gì cả. Tech, vậy hả, Miki, cũng đâu phải song sinh đâu mà giống nhau y hệt được. Sarah, ủa, trước đây tớ chưa nói với Hina sao? Emma, thám tử nổi tiếng, cả Yamajishi, Kon, Tetsuya, Kazushi, nhìn xem, cái bánh này nhìn ngon quá. Hina, mua cho tớ cái nha Hina. Sara, Oki, Hina, chị hai quên rồi nhỉ. Naoto, chỉ cho đỡ cái sự hiểu lầm thôi. Sara huých tay Naoto, à vâng, Naoto, đây, chúc mừng sinh nhật nhé. Dragon, Emma, đó là con gấu bông cậu bảo là rất thích ở khu giải trí mà đúng không? Sara, nói xong Dragon rời đi. Tech Kazushi và Naoto đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía Dragon đang bước đi. Ngầu quá, Tech Kazushi, Naoto, tốt quá rồi Emma, Chan, Hina, siêu tiến bộ ấy chứ. Sara, hí hí, Emma ôm con gấu bông cười. Bà tớ cũng có quà cho cậu. Sara, hả, Emma, mở ra đi. Sara, Emma mở ra và thấy món mà cô ấy rất yêu thích. Ừ tôi biết chứ, con gái với nhau phải hiểu. Tuy nhiên tôi không thích mấy thứ như này cho lắm. Đẹp vậy. Chỗ này hết nhiêu tiền thế Sara? Chan, Emma, bà cũng tầm hơn 1.000 yên. Sara, thì anh có thể mua cả núi Dorayaki rồi. Miki, riêng anh đừng có mong. Sara, em áp vừa thôi, phụ quá. Miki kiểu u, có im không? Mà, Sara, tôi quay sang Emma và nhớ cái bài lần trước Miki giảng rồi dáng nhớ lại cách rồi nói với Emma. Sinh nhật vui vẻ, Emma. Chan, Sara cười, Emma, Hina, thật sự luôn, Miki, đúng là nữ thần, Makoto không được chứng kiến rồi, kệ nó đi. Kazushi, Makoto kiểu, hảo huynh đệ, Sara, Chan, cười sao, Tech, Sara, San cười xinh quá, Naoto, đây không phải lần đầu anh nhìn thấy nụ cười của Sarachin đâu. Miki, ý anh là sao? Emma, thì anh là người dạy cũng là người chứng kiến nụ cười của Sarachin đầu tiên mà. Miki, anh dạy Sara cách cười. Emma, Miki cười cười, Emma, Sara quay qua thấy Tech và Hina nói chuyện tình cùm rồi dắt nhau chạy đi luôn. Nhìn chán chừa gì đâu A3, quên luôn chúng ta rồi. Kazushi, lờ đi luôn, Naoto thở dài, hai đứa nó là thế mà, chẳng hiểu nổi mấy bọn có người yêu. Sara thở dài ngao ngán. Emma, Chan đi chơi không? Có, Emma, sao em không rủ anh, dỗi giờ. Miki, anh dỗi kệ anh, hôm nay sinh nhật Emma. Sara, đi nào, Emma, bà hí hí, Emma, không công bằng. Miki, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 31 tổng kết trận, cách chương.